Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 818, cỗ máy pháp khí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ánh mắt chờ mong của Phi Thần Tuyết, Trần Đạo Huyền trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Tài nguyên Vạn Tinh Hải có hạn, nếu không khuếch trương ra bên ngoài, không có bất kỳ phương pháp nào." Nghe thấy như vậy, nét cười trên mặt Phi Thần Tuyết lần đầu tiên lộ ra vẻ xa xút. Nàng cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Thế nhưng, không có bất kỳ thế lực nào có thể chịu đựng được chiến tranh." Không gián đoạn, Phi Thần Tuyết rất rõ ràng, dựa vào chiến tranh cướp bóc tài nguyên, căn bản không phải là kế lâu dài. Huống hồ, thế lực khác cũng sẽ không cho Càn Nguyên Kiếm Tông cơ hội. Này, Càn Nguyên Kiếm Tông tấn công Xuất Vân Quốc, đó là sư xuất hữu danh. Dù sao, Xuất Vân Quốc từ mấy ngàn năm trước chính là lãnh thổ của Càn Nguyên Kiếm Tông, khai chiến với Huyền Thanh Đạo Minh, chính là trận chiến báo thù. Đối mặt với loại trận chiến báo thù này, thế lực tông môn xung quanh Huyền Thanh Đạo Minh căn bản không đứng ra ngăn cản Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhưng sau này, nếu Càn Nguyên Kiếm Tông tiếp tục xâm lấn tông môn khác, thì đó lại không phải là một chuyện đơn giản. Không nói đến tông môn khác sau lưng có thế lực tu hành lớn hơn làm chỗ dựa vững chắc hay không, vẻn vẹn những tông môn nhị lưu như bọn họ liên hợp lại, cũng không phải Càn Nguyên Kiếm Tông hiện tại có thể chống lại. Nhìn Phi Thần Tuyết kinh ngạc xuất thần, Trần Đạo Huyền cười lắc đầu. Phương thức mở rộng cũng không phải chỉ có mỗi chiến tranh. Hơn nữa, cho dù chúng ta khai chiến với các tông môn lớn của Tiên Vân Châu, hơn nữa, thắng bọn họ, thì lúc đó lại như thế nào? Chúng ta đã lấy đi một vùng lãnh thổ rộng lớn, cũng chấp nhận một số lượng lớn dân số. Trung bình xuống, tài nguyên vẫn còn khan hiếm. Phi Thần Tuyết nhạy bén nghe ra ý nói của Trần Đạo Huyền. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trần Đạo Huyền, nói: "Ý của ngươi là cướp bóc tài nguyên của chân yêu giới?" "Chính xác." Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Lúc này đây, Phi Thần Tuyết ngược lại không trực tiếp nói ra những lời phản đối, mà là nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của Trần Đạo Huyền. Một lúc lâu sau, Phi Thần Tuyết lắc đầu. Thông đạo giữa Vạn Tinh Hải chúng ta và chân yêu giới không nhiều lắm. Chỉ có Thanh Khâu Yêu Quốc và Đại Nguyên Yêu Quốc, tứ đại yêu quốc này tương liên, tuy rằng phóng tầm mắt trong toàn bộ chân yêu giới, chúng nhỏ, nhẽ như sâu kiến, nhưng nếu chúng ta gióng trống khua chiêng xâm lấn chúng, nó tất nhiên sẽ khơi dậy sự phản kích của các thế lực lớn khác trong chân yêu giới. Đến lúc đó, Càn Nguyên Kiếm Tông chúng ta căn bản không chịu nổi. Chân yêu giới cắn trả, không thể không thừa nhận, lá gan của Trần Đạo Huyền thật sự là quá lớn. Ngay cả chủ ý tới chân yêu giới cũng dám đánh. Hơn nữa còn trực tiếp tiến công chân yêu giới. Phải biết rằng, ngay cả tông môn đứng đầu Phượng Vẫn Giới cùng thế lực tiên tộc thượng cổ cũng không dám vọng ngôn xâm lấn chân yêu giới. Chỉ là ở lưỡng giới nguyên tử thủ biên cảnh Phượng Vẫn Giới. Về phần tiến công chân yêu giới với quy mô lớn, đó là thời thượng cổ quốc tiên cùng tồn tại. Trần Đạo Huyền đến tột cùng là có lá gan bằng trời mới dám xâm lấn chân yêu giới. Phi Thần Tuyết thật sự bị can đảm của hắn dọa sợ. Thấy Phi Thần Tuyết hiểu lầm ý tứ của mình, Trần Đạo Huyền cười nói: "Tông chủ, ta đã nói rồi, khuếch trương cũng không phải chỉ có một phương thức chiến tranh, không dựa vào chiến tranh." Phi Thần Tuyết có chút khó hiểu. Không dựa vào chiến tranh, làm sao cướp đoạt tài nguyên của chân yêu giới? Trần Đạo Huyền biết, loại chuyện này, nhất thời sẽ căn bản giải thích không rõ ràng với nàng, hắn nhìn về phía đối phương. "Tông chủ, ngươi đã nghe nói qua Quan Hải Tiên Thành chưa?" "Quan Hải Tiên Thành, đã nghe nói tới." Phi Thần Tuyết gật gật đầu. đó không phải là thành thị tu tiên do Trần gia ngươi chế tạo sao? Ta nghe Trì Giao nói qua, Quan Hải Tiên Thành mặc dù thành lập không lâu, nhưng tiềm lực của nó thậm chí không thua gì Thương Châu Tiên Thành. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười nói, Trì Giao tiên tử nói, đó là tình cảnh Quan Hải Tiên Thành nàng nhìn thấy mấy năm trước. Ồ, ý của ngươi là Quan Hải Tiên Thành bây giờ có chỗ nào khác hay sao? Những năm gần đây, Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Huyền Thanh Đạo Minh đối kháng càng ngày càng kịch liệt, tuyệt đại bộ phận tâm tư của Phi Thần Tuyết đều đặt ở trên Huyền Thanh Đạo Minh. Đối với Trần gia gia tộc tu tiên mới quật khởi ở Thương Châu, nàng cũng chỉ nhớ kỹ Trần Đạo Huyền. Về phần Trần gia do Trần Đạo Huyền chấp trưởng, nói thật, Phi Thần Tuyết không để ở trong lòng, bởi vì ở trong mắt nàng, Trần gia có thể có địa vị như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào tiềm lực vô hạn của Trần Đạo Huyền. Đối với bản thân Trần gia, không có gì đáng khen ngợi, tất nhiên là khác rồi. Trên mặt Trần Đạo Huyền thủy chung mang theo ý cười nhàn nhạt. Tông chủ nếu rảnh rỗi, có thể đi Quan Hải Tiên Thành xem một chút. Phi Thần Tuyết nghe nói như vậy, vốn định lập tức đáp ứng, nhưng nghĩ đến Diệp Dận vừa mới chết, trong tông môn còn có quá nhiều thứ cần xử lý, trong thời gian ngắn căn bản không rút ra được. Vì thế liền theo lời Trần Đạo Huyền nói, lời này của ngươi, ta nhớ. Trần Đạo Huyền cười cười, không nói gì, lấy thực lực và địa vị hiện tại của hắn, bí mật công nghiệp của Trần gia, hắn đã sớm có thể công khai trước công chúng, ít nhất là công khai với mọi người ở trong phạm vi Vạn Tinh Hải. Kỳ thật Trần Đạo Huyền đã từng nghĩ tới toàn diện thúc đẩy công nghiệp hóa các loại luyện khí, luyện đan ở Thương Châu, bởi vì Trần Đạo Huyền rất rõ ràng, quy lực công nghiệp hóa có liên quan mật thiết đến quy mô của nó. Lúc trước, phạm vi thế lực của Trần gia chỉ giới hạn ở một tòa song hồ đảo nho nhỏ, quy mô công nghiệp của Trần gia cũng chỉ có mấy xưởng luyện khí nho nhỏ, cho dù hiệu quả sản xuất của những xưởng nhỏ này gấp mấy chục lần luyện khí sư nhất giai, nhưng lại sinh ra bao nhiêu lợi ích. Mà với quy mô công nghiệp khổng lồ, không chỉ có thể phát huy được vụ nổ lớn về năng suất do công nghiệp hóa mang lại, mà còn làm cho các ngành công nghiệp khác hình thành mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Trên thực tế, với quy mô công nghiệp của Trần gia ngày càng lớn hơn, giữa các sản phẩm công nghiệp của Trần gia đã bắt đầu hình thành mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Tuy nói tình huống cụ thể Trần Đạo Huyền còn chưa rõ lắm, nhưng hắn căn cứ vào cái cách công nghiệp ở kiếp trước phát triển, cũng có thể đại khái suy đoán ra. Đương nhiên, nếu Trần Đạo Huyền không chủ động tiết lộ mấy thứ này, Phi Thần Tuyết mặc dù nghĩ vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới Trần gia ngoại trừ thiên tài khủng bố Trần Đạo Huyền ra, còn làm ra mấy thứ biến thái như vậy. Đợi đến khi chủ đề này tạm thời bỏ qua, Phi Thần Tuyết và Trần Đạo Huyền sóng vai đi trong thành trì phàm nhân. Phàm nhân bốn phía lướt qua bên cạnh hai người hắn, nhưng không ai có thể nhìn thấy bọn họ, giống như hai người bọn hắn không tồn tại trong thành trì này. Ngươi, đối với Càn Nguyên Kiếm Tông ta còn có yêu cầu gì không? Đột nhiên, Phi Thần Tuyết dừng lại, hỏi. Trần Đạo Huyền thấy nàng dừng bước, cũng lập tức dừng bước, quay đầu, nhìn về phía nàng nói, vốn là có một yêu cầu, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, yêu cầu của ta, chờ tông chủ đến Quan Hải Tiên Thành nói chuyện đi. Nghe vậy, Phi Thần Tuyết nhìn Trần Đạo Huyền thật sâu một cái, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi Quan Hải Tiên Thành. Đã như vậy thì, Trần Đạo Huyền giơ tay lên, chắp tay với Phi Thần Tuyết, tại hạ cáo từ. Phi Thần Tuyết nhìn Trần Đạo Huyền, phúc thân thi lễ với hắn. Tại thời điểm này, Phi Thần Tuyết là chân chính đặt Trần Đạo Huyền ở cùng một tầng thứ với nàng, mà không phải là một tộc trưởng gia tộc tu tiên dưới sự thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông. Đúng rồi, ta muốn mang Diệp Vô Đạo đi. Được. Nhìn Trần Đạo Huyền chậm rãi biến mất trước mặt nàng, Phi Thần Tuyết tùy ý nói, ngày hôm sau, trên một chiếc thuyền linh chu khổng lồ hướng về Thương Châu Song Hồ Đảo, Trần Đạo Huyền dựa vào lan can mà nhìn. Bên cạnh, một bóng dáng xinh đẹp lẳng lặng dựa vào hắn. Trần Lang, ta. Trần Đạo Huyền xoay người, nhìn giai nhân bên cạnh, cười nói, làm sao vậy? Ấp úm như vậy. Nghe nói như vậy, Lạc Ly rốt cục lấy hết dũng khí, hỏi, Phi Tông chủ tìm ngươi, có phải muốn thông gia với Trần gia? Cách chương.